Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 23 giờ 23, hậu quả khi chọc giận cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức nóng nhất Thanh Thành này làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt của Hứa Lưu Ly. Cô ta cũng rất tò mò về người con gái này. Khi cô ta đọc được bình luận trên mạng, mọi chiều hướng đều chỉ về phía cô khiến trong mắt Hứa Lưu Ly lóe lên một suy nghĩ tham lam. Chính chủ vẫn mãi không lên tiếng chứng tỏ không muốn bại lộ thân phận. Mà mọi người đều hướng đến nữ chính trong đoạn video đấy là cô. Làm cho độ hot của cô đã đứng đầu Thanh Thành. Cái cảm giác trở thành thần tượng của bao nhiêu người này thật là thích. Nhưng làm sao để mọi người tin tưởng đó là mình đây? Làm sao bây giờ đây? Hứa Lưu Ly đang không biết phải làm sao thì giúp việc gõ cửa khiến cô tức giận quát người giúp việc. Người giúp việc thấy cô không vui liền vội vã đặt một hộp bưu kiện lên bàn nói có người gửi cho cô rồi rời đi. Nhìn hộp bưu kiện được gói lại rất đẹp. Nhưng phía trên lạ không đề tên người gửi khiến cô khá tò mò. Khi Hứa Lưu Ly mở hộp bưu kiện ra, bên trong là một chiếc đầm dạ hội nhìn rất quen mắt. Hứa Lưu Ly suy nghĩ một lát rồi hai mắt lập tức sáng lên vội vã tìm đoạn video về cô gái bí ẩn đấy. Chiếc đầm mà cô gái đó mặc cùng với chiếc đầm cô đang cầm trong tay là cùng một kiểu. Ông trời thật là tốt với cô. Cô như một người đang đi giữa sa mạc nóng bỏng gặp được một cơn mưa rào vậy. Ngay lập tức Hứa Lưu Ly vào phòng thay đồ mặc chiếc đầm đó và nhanh chóng livestream. Nếu Hứa Lưu Ly mà biết chiếc đầm này là của Hứa Hân Hoan đã từng mặc mà còn chưa giặt thì cô ta chắc sẽ tức đến nổ phổi cũng không chừng. Trong đoạn livestream, Hứa Lưu Ly giả vờ thảo mai nhận người con gái đánh đàn đó là mình. Vì hôm nay cô bận nên bây giờ mới có thời gian livestream để nói rõ với mọi người. Rồi còn tạo ra một giai thoại học đàn như thế nào? Cộng đồng mạng nghe Hứa Lưu Ly nói thì đã tin chắc người đánh đàn này là cô ta. Sau khi livestream xong, Hứa Lưu Ly lo lắng bị người ta bóc phốt vạch trần. Nên cô ta đã thuê người đăng tải những nội dung có liên quan đến việc cô ta học đàn vào buổi tối ngày hôm qua. Một tiếng, hai tiếng, thời gian chậm chậm trôi qua cho đến tận 11 giờ đêm cô ta vẫn nhìn chăm chú vào các bình luận phía dưới. Tất cả đều nói tốt cho cô khiến cho Hứa Lưu Ly mới cảm thấy an tâm trong lòng. Thầm khen ngợi người mình thuê thật lợi hại. Nhưng Hứa Lưu Ly không hề biết rằng tất cả là do Hứa Hân Hoan sắp đặt cho cô ta. Ngay cả người cô ta thuê cũng là người của Hứa Hân Hoan. Bây giờ cô ta đã trở thành người nổi tiếng. Lòng tham của cô ta lại lớn hơn nữa. Cô ta muốn đòi lại vị trí Hàn thiếu phu nhân. Vị trí này ngay từ ban đầu là của cô ta. Cô ta nhất định sẽ đòi lại. Trong đáy mắt của Hứa Lưu Ly hiện lên một tia tham lam. Cùng lúc đó, tại biệt thự của Hàn gia, Hàn Vân Phong từ khi trở về đã giam mình trong phòng sách. Dặn dò quản gia không cho bất kỳ ai làm phiền. Trên tay vẫn cầm miếng ngọc bội mà hồi nhỏ Hồ Tuyết Liên đã tặng cho anh. Trong đầu của Hàn Vân Phong bây giờ toàn là hình ảnh bị thương của Hồ Tuyết Liên cùng lời nói tàn nhẫn của cô. Tại sao cô ấy lại nhẫn tâm đối xử với anh như thế chứ? Chuyện năm đó là hiểu lầm mà thôi. Anh yêu cô ấy như vậy, chẳng nhẽ cô ấy không cảm nhận được một chút tình cảm nào ở anh sao? Mà hiểu lầm này đâu liên quan tới anh. Đây là chuyện của đời trước. Làm sao anh thể thay đổi đây? Không được, nhất định không được. Mình phải đi tìm cô ấy để giải thích mọi chuyện mới được. Không thể để cô ấy mãi đắm chìm trong chuyện thù hận không đáng có này được. Nhưng biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ? Từ chuyện lần trước gặp ở Nghĩa Trang cộng với việc có dấu tích hacker của cô để lại trong chuyến công tác một tháng đó thì anh đã chắc chắn rằng cô còn sống. Hàn Vân Phong đã phái người đến bang Hồ Điệp âm thầm điều tra nhưng không hề có tin tức gì của cô. Dùng khả năng máy tính của mình để truy tìm cô nhưng ngoài dấu tích cô vô tình để lại thì không có thu hoạch gì. Anh tin tưởng trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió. Sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm được cô. Hàn Vân Phong lấy lại tinh thần vào phòng tắm rửa chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa bước xuống tầng thì Chu Thuần đã chờ anh từ bao giờ. Vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Vừa nhìn thấy Hàn Vân Phong, Chu Thuần đã bước đến trước mặt anh lên tiếng. Hàn Tổng, công ty xảy ra chuyện rồi. Tài liệu nội bộ của chúng ta đã bị rò rỉ. Giá cổ phiếu tụt giảm nghiêm trọng. Tôi đã cho phòng kỹ thuật điều tra nguyên nhân nhưng không tìm ra dấu vết có người ngoài xâm nhập. Tôi nghi ngờ trong nội bộ công ty chúng ta có nội gián. Chuyện giá cổ phiếu tôi cũng đang điều tra. Bước đầu xác định được là do công ty Đại Thủy làm ra. Nhưng mà chúng ta với họ không thù không oán. Tại sao họ lại làm vậy với chúng ta? Còn có, chuyện của Hứa Hân Hoan đã không nằm trong dự liệu của chúng ta. Kế hoạch ban đầu của chúng ta đã bị phá hỏng. Mới một ngày ngắn ngủi mà có nhiều chuyện như vậy xảy ra khiến Hàn Vân Phong cau mày. Là ai lại có bản lĩnh lớn đến vậy? Hàn Vân Phong cùng Chu Thuần lái xe đến công ty để xử lý công việc. Chuyện tập đoàn quan trọng hơn nên chuyện của Hứa Hân Hoan đợi chuyện này kết thúc sẽ điều tra cho rõ. Hết chương 23, cách chương.